Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 96 chung quy chỉ là ngươi một giấc mộng. Hai ngày sau sau giờ ngọ, khó được hảo thời tiết, thái dương phơi đến ấm rào rạt, Mao Tiểu Ngư đang ở trong viện phơi thái dương, viết tiểu thuyết, Hạ Mị ở một bên nhìn Mao Tiểu Mao viết chữ. Lưu Thị mang theo quấy rối Mao Tiểu Hạc đi ra ngoài, Tiểu Ngư cô nương. Ở đâu? Mao Tiểu Ngư dương mắt, Hoa Bằng, sao ngươi lại tới đây? Nàng đứng lên, mau tiến vào, mau tiến vào, Hoa Bằng trong tay ôm một cái màu xanh là ám văn cầm bố bao tốt tay nải. Hướng Hạ Mị hơi hơi gật gật đầu, rốt cuộc Hạ Mị giấu giếm thân phận, hắn tự nhiên không thể hướng hắn hành lễ. Vì thế chỉ có hành cắp đầu lễ lấy kỳ kinh ý, Hoa Bằng. Ngươi một đường lại đây, khát nước rồi, ta đi cho ngươi đổ nước. Mao Tiểu Ngư nói xoay người liền hướng trong phòng chạy tới. Tốc độ mau làm Hoa Bằng đều không kịp ngăn cản nói, không cần, đối ta cũng chưa như vậy để bụng. Đầu, Hạ Mị từ từ mà phiêu ra một câu như vậy chua lòm lời nói, Hoa Bằng tính tình trầm ổn. Không giống Hoa Minh khiêu thoát. Hôm nay vốn là Hoa Minh muốn tới, hắn thấy Hoa Minh tới phiền, mà hắn cũng mấy ngày không thấy chủ tử, bởi vậy, hắn liền thay thế Hoa Minh tiến đến, hắn nghe chính mình chủ tử đột nhiên tới như vậy một câu. Trong lòng sợ hãi không thôi, chủ, công tử thật là chiết sát tiểu nhân, Mao Tiểu Mao kỳ quái mà nhìn Hoa Bằng. Hắn như thế nào cảm giác Hoa Bằng có chút sợ Hạ Mị ca ca đâu. Ta liền thuận miệng nói, Hạ Mị biết Hoa Bằng tính tình nội liễm. Vốn là nói giỡn nói. Lại sợ Hoa Bằng trong lòng để ý. Liền giải thích nói, Hoa Bằng lúc này mới lén lút trường hu một hơi. Giơ tay dùng tay áo giác xoa xoa cái trán hãn. Nhà hắn chủ tử đối Tiểu Ngư cô nương tâm tư. Hắn tất nhiên là đã biết. Nguyên nhân chính là vì biết. Cho nên mới như thế khẩn trương. Không dám có nửa phần du củ, Hoa Bằng, uống nước, Hoa Bằng đem tay nải đặt ở Mao Tiểu Ngư viết tiểu thuyết trên bàn nhỏ. Tiếp nhận Mao Tiểu Ngư trong nước ly nước, đa tạ, Hoa Bằng bưng lên ly nước thiển uống một ngụm, Hoa Bằng. Người tới có chuyện gì sao? Mao Tiểu Ngư nhấp nháy con mắt nhìn Hoa Bằng chạy nhanh buông trong nước ly nước. Từ trong lòng ngực lấy ra một phần thư mời. Đây là Bích Hải Thư các cuối năm yến hội thư mời. Xếp hạng trước 40 tác giả mới có thể dự tiệc, Mao Tiểu Ngư kinh há to miệng. Này còn không phải là nàng cái kia thời đại tác giả họp thường niên sao? Kia đi nhưng đều là có uy tín danh dự đại thần a. Ta cũng có thể đi. Mao Tiểu Ngư có chút không thể tin được, nàng như vậy một cái tiểu trong suốt cũng có thể tham gia. Mao Tiểu Ngư không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hạ Mị. Hạ Mị vì cái gì không có nói trước cho nàng nói đi. Hoa Bằng đạm cười, cô nương đương nhiên là có thể đi. Người xếp hạng nhưng một đường thẳng thượng. Ở vào người thứ 30 đâu, hắn thấy Mao Tiểu Ngư nghi vấn mà nhìn về phía Hạ Mị. Liền biết nàng ở nghi hoặc cái gì. Liền giải thích nói, này số liệu hôm qua mới từ kinh thành bên kia truyền đến. Nhà ta các chủ cũng còn không biết đâu, Nga, Mao Tiểu Ngư một bộ nguyên lai là cái dạng này bộ. Dáng, Hoa Bằng đem đặt lên bàn tay nải lại cầm lên. Đôi tay đệ thượng, đây là các dựa theo lệ thường cho ngài chuẩn bị quần áo, oa. Như vậy chu đáo, liền dự tiệc lễ phục đều chuẩn bị tốt. Không hổ là Bích Hải Thư các. Mao Tiểu Ngư không biết đây là Hạ Mị cố ý cho nàng chuẩn bị. Còn tưởng rằng các sẽ cho phó ước tác giả đều chuẩn bị đâu, như vậy. Thỉnh cô nương đến lúc đó đúng giờ dự tiệc, Hoa Bằng như cũ đạm cười. Trang trọng có lễ, Mao Tiểu Ngư ôm tay nải, cao hứng lợi hại, hảo, đến lúc đó ta nhất định đi, 3 ngày sau. Các nội sẽ phái xe ngựa đặc biệt tới đón cô nương, Hoa Bằng chắp tay nói. Kia tại hạ cáo lui, ngươi nghỉ ngơi một chút lại đi sao? Vừa tới muốn đi, Hoa Bằng lại lần nữa chắp tay. Đa tạ cô nương ý tốt, chỉ là các nội sự vật phồn đa, không dung trì hoãn, Nga. Hoa Bằng hướng Hạ Mị cúi người chắp tay sau. lúc này mới xoay người rời đi, cái này ca ca như thế nào đối Hạ Mị ca ca giống như là đối đãi chủ. Tử giống nhau, Mao Tiểu Mao một tay chống cằm, có chút nghi hoặc thấp nhìn Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư không khỏi trong lòng yên lặng khen. Hảo tiểu tử, không hổ là ta đệ đệ, có nhãn lực kính nhi. Trong lòng tuy như vậy tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn là giải thích nói, người này Hoa Bằng ca ca nha, là một cái cực có lễ phép, lễ nghĩa chu toàn quân tử, hắn đối ai đều là như vậy có lễ phép, cũng không trông mặt mà bắt hình dong. A tỷ lần đầu tiên thấy hắn khi, hắn liền lễ nghĩa chu toàn thực. Mao Tiểu Mao gật gật đầu. Ân, vừa rồi hắn đối A tỷ cũng có lễ phép lợi hại, này yến hội ở nơi nào tổ chức? Mao Tiểu Ngư biên giải tay nải biên hỏi, Bích Hải thư các cuối năm yến hội vẫn luôn ở kinh thành. Tổng các cử hành, nói là tác giả yến hội, kỳ thật chính là tác giả cùng người đọc một cái gặp mặt sẽ, Hạ Mị giải thích nói, Mao Tiểu Ngư lại. Không thể bình tĩnh, kinh thành, ta tưởng ở chỗ này Bích Hải thư các đâu. Bất quá động động ngón chân đầu cũng có thể nghĩ đến. Cả nước tình yến hội như thế nào sẽ ở một cái trấn nhỏ thượng cử hành. Mao Tiểu Ngư lúc này đã mở ra tay nải. Một mặt xanh biếc ấn xuyên qua mi mắt, thật xinh đẹp, nàng cầm quần áo nhắc lên, áo trên là một cái xanh biếc nghiêng khâm tiểu áo, cổ áo cùng cổ tay áo đều lăn một vòng ngắn ngủn bạch mau mau. Mịt ngợm mà độc đáo, hạ y là điều váy, váy góc phải bên dưới thêu một đóa sinh động như thật màu trắng hoa sen, phía dưới còn có một bộ yên. Màu xanh lá, là bộ bối tâm cùng váy bối trong lòng biên đế sam tay áo một vòng lấy màu tím nhạt sợi tơ vòng. Quanh cổ tay áo thêu một vòng phú quý hoa, rất là độc đáo, bối tâm bên cạnh cũng là lấy màu tím nhạt sợi tơ thêu một vòng phú quý hoa. Cùng cổ tay áo giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, váy vạt áo còn lại là tu một đóa màu trắng hai đóa bách hợp. So sánh với kia bộ màu xanh lục. Này bộ liền phải ngoan ngoãn rất nhiều, nhưng là Mao Tiểu Ngư lại càng thiên vị màu xanh lục kia. Bộ, Hạ Mị cầm lấy tay nải phía dưới một bộ thúy sắc châu hoa. Nghĩ thầm vẫn là Hoa Bằng làm việc đáng tin cậy. Hắn lúc ấy đều đã quên châu hoa việc này. Còn hảo Hoa Bằng nhớ tới, còn có châu hoa à. Thật là quá chu đáo, đây là nàng tới thế giới này cái thứ nhất trang sức đâu. Không biết tham gia xong yến hội có phải hay không muốn còn trở về. Vẫn là muốn đem này đó phí dụng từ tiền nhuận bút khấu đi. Mao Tiểu Ngư cân nhắc gian, rũ mắt thấy trong bao quần áo còn có một cái đơn độc bao lên đồ vật. Mở ra vừa thấy, lại là một đôi tiểu bạch giày. Mao Tiểu Ngư ngồi xuống thử một lần, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Mao Tiểu Ngư nâng chân, không dám đặt ở trên mặt đất. Sợ làm dơ giày, Hạ Mị nhìn nàng nâng chân, cười mi mắt cong cong, giống như là tiểu hài tử xuyên đến ăn Tết quần áo mới giống nhau. Là đánh tâm nhãn vui vẻ, hắn nhìn, cũng không khỏi mà đi theo nở nụ cười, lớn nhỏ khẳng định giống nhau a, là hắn lượng nàng giày lớn nhỏ, như thế nào không thích hợp a tỷ mặc vào này quần áo. Nhất định rất đẹp, Mao Tiểu Mao cũng nở nụ cười. Hắn A tỷ đã lâu đều không có quần áo mới xuyên. Nhìn A tỷ như vậy cao hứng, hắn cũng thật cao hứng, tiểu hài tử thiên chân vô cùng. Cho rằng A tỷ có quần áo mới xuyên liền sẽ cao hứng, bởi vậy. Mao Tiểu Mao âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải hảo hảo đọc sách, về sau cấp A tỷ lấy lòng thật tốt thật đẹp quần áo mới. Làm A tỷ một ngày xuyên một bộ. Mỗi ngày đều giống hôm nay như vậy cao hứng, Lưu Thị trở về. Mao Tiểu Ngư đem mấy thứ này đưa cho Lưu Thị xem. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, bình phục một phen sau, nàng mới từ từ mở miệng nói. Ta hướng ngươi tô gì hỏi thăm, Bích Hải thư các là rất có thực lực một cái thư các. Danh vọng cũng rất cao, người nhà, nhân gia thư các đối với ngươi tốt như vậy. Người về sau cần phải nghiêm túc viết mới là, đã biết. Nương, Mao Tiểu Ngư nhíu mày, chỉ là muốn đi kinh thành, đi thôi, thư các nếu sẽ đón đưa ngươi, nương cũng liền an tâm rồi. Người liền quyền đương thừa dịp cơ hội này đi thấy việc đời, Lưu Thị vuốt ve này Mao Tiểu Ngư đầu. chúng ta thân là nữ tử, vốn là có thể đi địa phương không nhiều lắm, đi lấy khối khăn che mặt thì tốt rồi. Nữ tử xuất đầu lộ diện chung quy sẽ có người nói nhàn thoại, cảm ơn nương. Mao Tiểu Ngư rất là cảm động, ở cái này phong kiến thời đại, rất nhiều cha mẹ đều là sẽ không đồng ý chính mình nữ nhi nơi nơi chạy loạn. Mà nàng nương lại như vậy từ nàng, thật sự đã thực khai sáng, mà nàng cũng thực cảm kích đảo mắt liền đến 3 ngày sau, sáng sớm. Trời còn chưa sáng, Hoa Minh liền giá xe ngựa đi tới Mao Tiểu Ngư cửa nhà. Sở dĩ trời chưa sáng liền tới, sợ trong thôn thị phi nhiều, có người thấy nói xấu, bởi vậy liền tới hơi sớm, Mao Tiểu Ngư đã sớm thu thập hảo. Lưu thị cấp Mao Tiểu Ngư lại dặn dò một phen, vẫn là không yên tâm, Mao Tiểu Mao cũng cố ý sớm lên. Đưa hắn A tỷ, nương, Hạ Mị lần này cần cùng ta cùng đi kinh thành, Lưu thị sửng sốt. Người đi cũng muốn phiền toái nhân gia thư các tới đón đưa chiêu đãi. Người lại mang một người, sợ là không hảo đi, Lưu thị ngữ khí có chút khó xử, Hạ Mị giải thích nói. Ta trong khoảng thời gian này ẩn ẩn có ký ức đoạn ngắn hiện lên. Là về kinh thành, ta muốn đi kinh thành nhìn xem. Nói không chừng có thể trị hảo ta mất trí nhớ đâu, Lưu thị hơi hơi mỉm cười. Người nha, liền không cần gạt ta, trí nhớ của người đã sớm khôi phục ngày khi nào biết đến. Hạ Mị kinh ngạc không thôi, ngày đó ngươi sau khi mất tích. Sau lại ngươi từ trên núi mang về Tiểu Ngư, ta liền cảm thấy ngươi giơ tay nhấc chân chi gian cùng phía trước liền bất đồng. Ta chỉ là không nghĩ lại. Sau lại chậm rãi sự tình các loại, ta liền biết ngươi đã khỏe, chỉ là ta tưởng không rõ ngươi vì sao còn muốn tiếp tục ngốc tại nơi này. Bất quá, ngươi nếu không nói, ta cũng liền không hỏi, Lưu thị nói xong dừng dừng. Cùng ngươi ở chung chung, nhìn ra được tới ngươi đứa nhỏ này tâm tính tốt, cũng nhìn ra được tới, ngươi là nhà giàu gia công tử, nếu nhà ngươi ở kinh thành. Đi liền không cần lại đã trở lại, nương. Mao Tiểu Ngư khẽ gọi một tiếng. Bất quá nàng cũng không biết vì cái gì nàng nương làm Hạ Mị đi. Nàng muốn ngăn cản, Lưu thị nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Nghèo phú chung quy là có chênh lệch, này chi gian khoảng cách là vĩnh viễn vượt qua không được. Người là thông minh hài tử, người sẽ minh bạch ta không tán đồng người cách nói. Ta, Hạ Mị vừa định phản bác. Đã bị Lưu thị cấp đánh gãy, ngươi đối nơi này hết thảy chỉ là tò mò. Một ngày nào đó, ngươi vẫn là phải trở về ngươi nguyên bản sinh hoạt đi. Nơi này, chung quy chỉ là ngươi một giấc mộng, Lưu thị ngữ khí cực kỳ bình đạm, nàng là người từng trải. Nàng nhìn ra được tới, Hạ Mị đối Tiểu Ngư có chút ý tứ, nhưng là nàng càng minh bạch, Hạ Mị xuất thân phú quý, hôn nhân không phải hắn một người việc. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mới là căn bản, mà nhà dâu trưởng bối như thế nào sẽ đồng ý lấy một cái sơn dã bần nữ. Những lời này nàng vốn là muốn chờ Tiểu Ngư đi rồi nói cho Hạ Mị. Hảo khuyên hắn rời đi, hiện giờ hắn nếu cũng muốn đi, đơn giản liền đem lời này nói rõ ràng. Nương, Mao Tiểu Ngư muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy nàng nương nói tựa hồ cũng đúng. Liền cũng chưa nói cái gì, ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta, Hạ Mị vừa định giải thích, Mao Tiểu Mao liền chạy vào. A tỷ, xe ngựa tới, Mao Tiểu Ngư liền chạy nhanh đứng dậy cầm lấy tay nải. Nương, chúng ta đây đi rồi a, nàng nói xong lôi kéo Hạ Mị liền mau chân đi rồi, ra cửa bên ngoài. Mọi việc phải cẩn thận, Lưu thị cau mày dặn dò, lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt văn. Tướng môn độc nữ ngự phu kế lam phấn điều nàng, trấn quốc công đích nữ, thượng kinh tương truyền nàng này thiên tư tuyệt sắc, xuất trần thoát tục, hắn, ninh thân vương thế tử, thiếu niên phong hoa, lại ăn chơi trác táng không kềm chế được, hoang đường vô căn cứ, tuổi nhỏ tùy phụ gia quân, nàng quả lớn trồng chất, 8 năm côn luân sơn học nghệ, hắn thắng lợi trở về, kim kỳ há là vật trong ao. Một ngộ phong vân biến hóa long, nguyên bản nhị hổ tương tranh, tất có một thương, chính là, hai viên nướng thành chi tâm chạm vào nhau, cuối cùng là khó thoát tình kiếp, Trước mặt người khác, nàng là ấm nhu kiều mị thiên kim, mà người sau, nàng lại thành niết bàn trọng sinh, phiên vân phúc vũ dục hỏa phượng hoàng, chém không đứt 3000 tóc đen, lý không rõ muôn đời nhu tình, 5 tháng nếu thủy. Chỉ nguyện đến ngươi an khang, một giấy mưu lược, vượt mọi trông gai, khuynh tẫn thiên hạ, đổi ngươi quay đầu mỉm cười. Một trọi một sủng văn, xem tướng môn đích nữ như thế nào hàng ngự bất hảo thế tử. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.